Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 303, Mộ Thần từ chức, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản cân vớt lấy từ chuồn cv.com, gạch nối. Nguyên Ân lạnh lùng nói, nơi này là khu vực công đọc sinh, xin ngươi rời đi. Học viện tư đấu, hậu quả ngươi có biết hay không? Nhạc Chính Vũ trong mắt ánh sáng liên thiểm, hừ lạnh một tiếng, học viện không cho phép tư đấu, nhưng cũng cổ vũ luận bàn. Có bản lĩnh, theo ta lên luận bàn lôi. Tẻ nhạt, Nguyên Ân lưu lại hai chữ lãnh đạm, không thèm để ý Nhạc Chính Vũ, rất tự nhiên hướng về ký túc xá công đọc sinh đi đến. Ngươi, Nhạc Chính Vũ giận dữ, nhưng hắn cũng biết nơi này không phải địa phương để phát tác. Ngực chập trùng, hừ lạnh một tiếng, nơi này của các ngươi có tà hồn sư ẩn núp, không đem nàng tìm ra, đối với công đọc sinh các ngươi cũng rất bất lợi. Nguyên Ân dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía hắn, tà hồn sư. Học viện đều không cho là chúng ta nơi này có tà hồn sư, ngươi dựa vào cái gì phán đoán? Nhạc Chính Vũ trầm giọng nói, tận mắt nhìn thấy, Nguyên Ân lạnh nhạt nói. Vậy ngươi hãy tự mình nghĩ biện pháp chứng minh đi, còn có một thứ ta phải nhắc nhở ngươi, công đọc sinh ký túc xá, chỉ có công đọc sinh mới có thể đi vào, nếu như ngươi tiến vào khu vực của chúng ta, dựa theo học viện quy định chúng ta có quyền ra tay với ngươi. Hơn nữa, sẽ chỉ có mình ngươi bị xử phạt, ký túc xá công đọc sinh còn có quy củ này. Đường Vũ Lân ở một bên nghe trong mắt dị thải liên liên, hắn đã càng ngày càng cảm thấy, làm một tên công đọc sinh tựa hồ cũng là một chuyện rất không tồi. Ngươi, công đọc sinh có gì đặc biệt? Nhạc Chính Vũ xem thường hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi cứ đi vào thử xem. Câu nói này của ngươi ta có thể lý giải là ngươi đang tuyên chiến với hết thảy công đọc sinh chăng? Nguyên Ân cũng phi thường sắc bén. Nhạc Chính Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, tình huống có liên quan tới công đọc sinh hắn vẫn là biết một ít. Công đọc xuất thế nhân tài, ở Sử Lai Khắc học viện đã trở thành thông lệ. Hắn vẫn đúng là không dám đáp lại câu hỏi này, không nói công đọc sinh hiện hữu, còn có những công đọc sinh đã tốt nghiệp kia chính là thế lực phi thường khủng bố. Trong đó những người có thể tiến vào nội viện đều là nội viện tinh anh. Ta luôn có biện pháp. Nhạc Chính Vũ hai mắt híp lại, trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ tươi cười, sau lưng cánh đập động, bồng bềnh rơi xuống đất, trong mắt chứa thâm ý nhìn Nguyên Ân một chút, nhanh chân rời đi. Đường Vũ Lân đi tới bên người Nguyên Ân, công đọc sinh chúng ta bên này, thật là không có một nữ tử tóc đỏ hay sao? Nguyên Ân khẽ nhíu mày, tại sao ngươi cũng hỏi như vậy? Đường Vũ Lân đem tình huống ngày đó nhìn thấy ở quán nước, tất cả nói đơn giản một lần. Nghe hắn nói xong, Nguyên Ân vẻ mặt hơi hơi biến hóa, nhưng hắn rất nhanh lại lắc đầu, nói. Ta có thể xác định không có người như vậy, ta đi về trước đây. Nhìn bóng lưng Nguyên Ân rời đi, Đường Vũ Lân trong lòng khẽ nhúc nhích, không biết tại sao, hắn lại cảm thấy lúc trước Nguyên Ân đang hết sức che giấu điều gì đó. Tuy rằng hắn che giấu rất tốt, nhưng nương theo huyết thống sức mạnh bản thân tăng lên, Đường Vũ Lân nhận biết so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Trở lại ký túc xá, các bạn bè lại đều không có ở đó, không biết đi làm cái gì. Đường Vũ Lân đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng lấy ra hồn đạo bộ đàm của mình, bấm một dãy số. Lão sư, con thi đậu vào Sử Lai Khắc học viện rồi. Khi một bên khác truyền đến, gocchuyenaudio.com, âm thanh, Đường Vũ Lân hầu như là không tiết chế được tâm tình của mình, tràn ngập vui sướng nói rằng. Thi đậu, ha ha, không hổ là học sinh của ta. Tiếng cười sang sảng của Mộ Thần từ một bên khác truyền đến. Hắn là xuất phát từ nội tâm vì Đường Vũ Lân mà cao hứng. Đường Vũ Lân ở phương diện đoán tạo có năng khiếu là không thể nghi ngờ, thứ duy nhất có thể hạn chế sự phát triển tương lai của hắn chính là tự thân hồn lực tu vi. Nhưng đến Sử Lai Khắc học viện thì lại khác, dù cho chỉ là có thể tốt nghiệp từ ngoại viện cũng đủ giúp đặt cơ sở vững chắc cho con đường tu luyện tương lai của hắn. Tương lai tất nhiên có thể trở thành một tên hồn sư hết sức ưu tú. Có những cơ sở này, hắn ở giới đoán tạo sư dĩ nhiên là có thể đi càng xa. Hơn nữa hiện tại hắn vẫn chưa tới 14 tuổi đấy. Tương lai hoàn toàn sáng rực, lão sư còn có một sự kiện con phải nói cho ngài biết. Đường Vũ Lân chần chờ một chút nhưng vẫn quyết định nói cho Mộ Thần. Chuyện gì, con đột phá, Đường Vũ Lân trong mắt ánh sáng lấp lánh. Đột phá, cấp 30, không thể nào, ta nhớ ngươi trước khi đi thi mới chỉ khoảng cấp 26, 27 gì đó thôi, làm sao lại có thể đột phá nhanh như thế? Ăn thiên tài địa bảo gì sao? Mộ Thần kinh ngạc hỏi, con nói không phải cái này, con đột phá đoán tạo, ngày đó con thử nghiệm linh đoán tạo thành công. Đường Vũ Lân nói rằng, một bên khác của hồn đạo bộ đàm đột nhiên trở nên trầm mặc mãi một lúc sau, mộ thần vẫn không hề hé răng. Lão sư, ngài vẫn còn chứ? Còn, nói một chút tình huống lúc đó đi. Tâm tình mộ thần có vẻ rất ổn định, hơn nữa bình tĩnh làm cho Đường Vũ Lân cảm thấy hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ mình 13 tuổi trở thành linh đoán sư không đáng để lão sư kinh hỉ một chút sao? Ngày đó chúng con tham gia sát hạch, Đường Vũ Lân tỉ mỉ đem quá trình linh đoán tạo ngày đó của mình giảng giải một lần, có sao nói vậy? Bao gồm hết thảy cảm giác của mình khi đang tiến hành linh đoán tạo tất cả đều nói ra. Hắn cũng hy vọng lão sư có thể giúp mình phân tích đoán tạo thuật của mình hiện nay cuối cùng là đạt đến trình độ như thế nào. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần à? Nghe Đường Vũ Lân giảng giải xong, ở một bên khác mộ thần thở ra một hơi thật dài, thế nhưng quá nguy hiểm. Ngươi nhớ kỹ, trước khi ngươi đạt đến cấp 30, vạn lần không thể thực hiện linh đoán tạo lần nữa. Qua mấy ngày nữa ta sẽ đến thành Sử Lai Khắc, đến thời điểm gặp mặt lại nói. Vâng, lão sư, ngài cũng phải đến Sử Lai Khắc sao? Đường Vũ Lân kinh hỉ hỏi. Hừm, ở một chỗ chờ thời gian dài, muốn thay đổi hoàn cảnh, Sử Lai Khắc đúng là lựa chọn không tồi. Bất quá ta vẫn muốn chúc mừng ngươi, tuy rằng ngươi chỉ hoàn thành một lần, thế nhưng, bắt đầu từ bây giờ, ngươi đã là một tên đoán tạo tông sư cấp 5. 13 tuổi tông sư, bất kể là nghề nghiệp nào, ngươi đều là ưu tú nhất. Tạ ơn lão sư, Đường Vũ Lân vui sướng nói rằng, hắn lại cùng mộ thần hàn huyên tán gẫu về những trải nghiệm sau khi đến Sử Lai Khắc, bao gồm cả sự tình của vị thánh tượng phong vô vũ kia hắn cũng đã nói rồi. Mộ thần phần lớn thời gian đều chỉ là yên lặng nghe, cũng không có biểu thị gì. Đông Hải Thành, mộ thần cúp máy, biểu hiện trên mặt cũng không bình tĩnh, hắn rất nhanh lại bấm một dãy số. Cho ta đặt vé đi Sử Lai Khắc thành 3 ngày nữa, đặt 2 vé. Không thể không đi, nếu không đi e rằng đồ đệ sẽ bị người ta cướp mất. Dù như thế nào, cũng không thể để cho. Góc truyện audio.com, người khác cướp mất đồ đệ bảo bối này của mình. Nghĩ tới đây, hắn lần thứ 3 bấm một dãy số hồn đạo bộ đàm. Ta là mộ thần, xin mời giúp ta nối máy với hội trường. Hắn đang họp, được rồi, ngươi chuyển lời dùm cho hắn, ta muốn từ chức. Đường Vũ Lân mờ mịt không biết chính mình đem lại cho lão sư kích thích lớn đến giường nào. Các bạn bè đều không có ở đây, hắn cũng không có lại đi đâu nữa. Đối với Sử Lai Khắc hiểu hơn một chút, đặc biệt là sau khi gia nhập đoán tạo sư hiệp hội, hiểu hơn về điểm cống hiến, về công đọc sinh, về như vậy, hiện tại quan trọng nhất chính là tăng cường bản thân, đặc biệt là, phải nhanh chóng tăng lên cấp 30 lại nói tiếp. Dòng dã một buổi chiều đều minh tưởng, tốc độ tu luyện huyền thiên công cũng không tính là đặc biệt nhanh, nhưng chỗ tốt lớn nhất chính là căn cơ được đặt nền móng vô cùng vững chắc. Thời gian bữa tối quả nhiên lại gặp được Nguyên Ân giúp hắn thanh toán chi phí món ăn, Đường Vũ Lân lần thứ 2 bắt đầu loại phương thức tu luyện khác của hắn. Vì sợ bị nhiều người chú ý hơn, chính hắn tìm một bàn ở góc đồng thời kéo các bạn cùng nhau ăn cơm, đồng thời cũng giới thiệu Nguyên Ân với mọi người. Nguyên Ân học trưởng, công đọc sinh chúng ta hiện tại tổng cộng có bao nhiêu người vậy? Tạ Giải sau khi nghe xong công đọc sinh truyền kỳ, hai mắt tỏa ánh sáng, không nhịn được hướng về Nguyên Ân hỏi. Nguyên Ân liếc mắt nhìn hắn, nói, vốn là có 6 người, thế nhưng, năm nay có 2 vị học trưởng tốt nghiệp còn có 2 vị học trưởng thi vào nội viện, 1 vị học trưởng bị đuổi học. Vì lẽ đó trước khi các ngươi tới đây, cũng chỉ còn sót lại một mình ta. Lại thêm 4 người các ngươi, hiện tại là 5 người. Chỉ có một mình ngươi. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn Nguyên Ân, ngày đó hắn có thể rõ ràng nhớ tới, người thiếu nữ tóc đỏ kia đưa ra huy chương đại diện cho công đọc sinh, đồng thời cũng được chấp pháp giả xác nhận. Nhưng nếu như công đọc sinh chỉ có một mình Nguyên Ân, đây chẳng phải là nói thật không có thiếu nữ tóc đỏ kia tồn tại. Nhìn qua mấy gian phòng không có người còn lại của ký túc xá, có lẽ đúng thật là không còn ai khác. Đúng vào lúc này, một người đi đến bên bàn bọn họ, chỉ có một mình ngươi. Ngươi lừa gạt ai, còn tóc đỏ thì sao? Nguyên Ân cau mày, ngẩng đầu nhìn về Nhạc Chính Vũ đang bưng khay đồ ăn, ngươi cũng thật là bám dai như đìa. Nhạc Chính Vũ làm một mặt chính khí nói. Diệt trừ tai họa là chức trách của mỗi một vị thần thánh thiên sứ hồn sư, ta bụng làm dạ chịu. Ngươi tốt nhất đừng giúp nàng ẩn giấu, nếu không, một khi bị ta bắt được bím tóc của nàng, ngươi cũng chịu không nổi trách nhiệm đâu. Nơi này không hoan nghênh ngươi, Nguyên Ân lạnh lùng nói. Nhạc Chính Vũ đột nhiên nở nụ cười, sau đó thành thật không khách khí kéo qua một cái ghế ngồi xuống, tại sao không hoan nghênh ta? Phí ăn cơm của công đọc sinh hẳn là phải tự mình trả tiền, để ta tới mời mọi người ăn cơm là được rồi. Không cần, Đường Vũ Lân nói, Nhạc Chính Vũ liếc hắn một cái, công đọc sinh đúng là đều rất có cốt khí mà. Cách chương.